Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 6, góc truyện audio.com. Qua một đêm, khi Trình Mạc tỉnh lại, hắn thấy mình vẫn đang nằm trong lòng Tư Trường Hoa. Tư Trường Hoa đã sớm tỉnh dậy, ngón tay đang đùa bỡn mái tóc của hắn. Y thấy hắn trợn mắt, khóe miệng liền câu ra một nụ cười. Trình Mạc bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng không tránh né đi đâu được. Hơi hơi đỏ mặt, Tư Trường Hoa cợt nhả. Nương tử, còn không nói sớm an với vi phu. Trình Mạc lui một chút, ngồi dậy đi mặc y phục. Tư Trường Hoa từ phía sau muốn ôm lấy hắn, lại nghe Trình Mạc nói. Hôm nay liền đi, nga. Tư Trường Hoa ngừng lại động tác. Đi đâu? Ngón tay Trình Mạc buộc lại vạt áo. Đi Ngọc Khê, tìm Cổ Vương. Tư Trường Hoa buông Trình Mạc ra. Khẩu khí trầm xuống, ý tưởng không sai. Nhưng ngươi có tìm Cổ Vương cũng chẳng làm được gì đâu. Trình Mạc nhìn về phía y, dù sao cũng phải thử qua một lần mới biết được có thể hay không thể. Tư Trường Hoa nói, dâm tâm cổ độc không thể giải. Trình Mạc hạ mắt, ta không tin ngươi. Tư Trường Hoa vươn tay nắm lấy tay hắn. Vi phu có khi nào lừa gạt ngươi chưa? Trình Mạc tránh khỏi bàn tay y, hôm qua ngươi mới nói. Ngươi ít nhiều có hiểu biết về cách giải cổ độc. Tư Trường Hoa lặng yên một lát, thở dài nói, vì sao muốn đi tìm Cổ Vương? Trình Mạc đáp, ngươi nói dâm tâm cổ là do Cổ Vương sinh ra. Có lẽ, Trình Mạc tiếp tục, ta nói rồi, trừ phi ta thử qua, bằng không thì không có gì là không thể. Tư Trường Hoa hỏi, không thể không đi? Trình Mạc gật gật đầu. Nhất định phải đi, ngón tay dài của Tư Trường Hoa siết chặt chăn trên giường. Thở dài một hơi thật sâu rồi mới nói. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể cùng ngươi đi một chuyến. Trình Mạc lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía hắn. Tư Trường Hoa cười, đi đến ôm lấy Trình Mạc. Ngươi không cần hiểu lầm, ta nói sẽ không giúp ngươi giải cổ độc. Ta đi theo, chỉ là sợ ngươi chết ở chỗ của Cổ Vương. Như vậy ta sẽ thương tâm lắm. Trình Mạc đánh vào cánh tay y nhưng không có đẩy ra. Tư Trường Hoa khẽ hôn một cái lên vành tai của hắn. Trình Mạc quay mặt đi. Ngón tay siết cánh tay Tư Trường Hoa rồi không có động tác gì nữa. Tư Trường Hoa đứng dậy chậm rãi mặc quần áo. Sau khi mặc chỉnh tề thì lấy diện cụ ra đưa cho Trình Mạc. Giúp phi phu đeo, Trình Mạc tiếp ở trong tay. Ngón tay mơn trớn mặt ngoài gập ghềnh của diện, hỏi, vì sao ngươi nhất định phải đeo cái này? Tư Trường Hoa cười nói, tất nhiên là để che đi dung mạo quá mức xuất chúng của vi phu. Để cho người khác thấy, sợ chọc nương tử minh chủ của ta ghen, vẫn che đi thì tốt hơn. Y nói hưu nói vượn, Trình Mạc đã sớm thành thói quen, cũng lười phản bác, lấy mặt nạ giúp y đeo lên mặt. Tư Trường Hoa nắm ngón tay Trình Mạc, cách mặt nạ khẽ hôn một cái, nói, ta liền gọi người đi chuẩn bị, dùng thiện xong thì xuất phát ngay. Trình Mạc cảm thấy ngón tay bị nóng bất bình thường, nhịn không được dùng sức rụt về, nói, hảo, khi ra khỏi phiến rừng rậm thì trên mắt Trình Mạc không hề bị buộc một miếng vải đen nữa. Hắn nhịn không được chăm chú xem địa hình chung quanh. Nghĩ đến nếu thật sự mang võ lâm chính đạo đến tiêu diệt Thủy Nguyệt giáo. Tư Trường Hoa xuất lĩnh mấy nữ tử không hề có lực chống trả chắc chắn phải sớm có chuẩn bị khác. Có thể thiết hạ cạm bẫy gì đó đối phó với bọn họ. Nghĩ đến đây, Trình Mạc nhìn về phía Tư Trường Hoa đi phía trước. Trầm tư, người này đối tốt với hắn có phải là có quỷ kế khác hay không? Có phải hết thảy đều là cạm bẫy mê hoặc nhân tâm hay không? Trình Mạc bỗng nhiên liền có cảm giác ra một thân mồ hôi lạnh. Không dám nghĩ tiếp nữa. Tư Trường Hoa đi ở phía trước, dắt một tay Trình Mạc. Trình Mạc nói, ta tự đi được. Tư Trường Hoa cười, nơi này xà trùng rất nhiều. Ta sợ chúng nó mà cắn phải minh chủ. Ta biết chạy đi đâu tìm nương tử hợp tâm hợp ý như thế. Trình Mạc thản nhiên, cả ngày chỉ hồ ngôn loạn ngữ. Tư Trường Hoa quay đầu nhìn hắn. Ngươi không thích nghe, ta sẽ không nói, sau này đều chọn những gì ngươi thích nghe. Nói xong, Tư Trường Hoa còn trang mô tác dạng, giả vờ, nghĩ nghĩ, minh chủ yêu nhất là đại nhục bổng của vi phu. Chỉ cần đỉnh vào một chút, Minh chủ liền tích đến vừa khóc lại vừa rên. Thư trường Hoa, Trình Mặc giận đến mặt đỏ bừng. Dừng cước bộ, Thư trường Hoa cũng dừng lại. Trần An hắn, hảo, sắp đến rồi. Trình Mặc ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên hai người đã gần đến bìa rừng. Phía trước có xe ngựa đang chờ. Bên cạnh xe còn có hai thiếu nữ. Giáo chủ, thiếu nữ hướng Thư trường Hoa hành lễ. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Thư trường Hoa gật gật đầu. Nói với Trình Mạc, lên xe đi. Trình Mạc nhìn hai thiếu nữ kia. Lại nhìn về phía Sa Phu đánh xe. Sa Phu là một nam nhân dị tộc trung niên. Tựa hồ nghe không hiểu Hán ngữ. Chỉ thành thành thật thật ngồi đó. Trình Mạc bị Thư trường Hoa đẩy lên xe ngựa. Thấy thùng xe được trải thảm lông trắng thuần mềm mại. Phía góc còn để thực hạp ba tầng. Bố trí thoải mái. Thư trường Hoa nói nhỏ vài câu cùng Sa Phu dị tộc kia rồi vén rèm lên. Xe ngựa chậm rãi di chuyển. Hai thiếu nữ đứng ở bên đường đưa tiễn. Hiển nhiên cũng không định đi theo. Trình mà không biết là Thư trường Hoa an bài. Cũng không hỏi. Thư trường Hoa ngồi xuống cạnh Trình Mạc. Nói, từ nơi này đến Ngọc Khê. Đi xe ngựa phải mất 3 ngày. Minh chủ không ngại ngẫm lại. Thời gian 3 ngày tới. Người ta nên làm chút gì chứ nhỉ? Nháy mắt trong đầu Trình Mạc chợt lóe rất nhiều hình ảnh dâm loạn. Mặt nhất thời đỏ lên. Thư trường Hoa tiến sát cười hỏi. Minh chủ ngươi đang nghĩ cái gì không sạch sẽ đó? Trình Mạc cố ý trầm hạ ngữ khí. Không có. Thư trường Hoa nâng tay chống cằm nói. Minh chủ không cần khách khí. Chúng ta đã muốn đến độ không sai biệt lắm. May mắn ta sớm có chuẩn bị. Nói xong, y rút ra một quyển sách từ ngăn kéo dưới cùng của thực hạp. Thư trường Hoa tùy tay mở ra một tờ. Đó là một tấm đông cung đồ. Tranh vẽ chuyện ấy ấy. Ngươi và ta bắt đầu từ trang này. Làm xong một lần hết các động tác và tư thế trong đây. Không biết có thể đến Ngọc Khê chưa nhỉ? Trình Mạc giận dữ đầy mặt. Đoạt sách muốn ném ra ngoài xe. Bị Thư trường Hoa vội vàng ngăn cản. Minh chủ bình tĩnh một chút, đây vốn là thánh kinh của Ngọc Khê tộc, 100.000 lần đừng ném. Trình Mạc nghe vậy ngẩn ra, xem phía dưới tranh vẽ kia có chú giải bằng văn tự dị tộc. Có vài phần quen mắt, phát hiện giống y như đúc bản dục ma kinh của Ngọc Khê tộc Tử Tiêu tìm được trong tại tàng thư khố Võ Lâm Minh khi đó. Dục ma kinh, Trình Mạc hỏi, Thư trường Hoa lấy sách lại, hơi hơi có chút kinh ngạc nói. Ngươi biết nó, ta thấy qua một lần. Trình Mạc nói, Tử Tiêu nói đây là một quyển bí tịch võ công. Thư trường Hoa mở sách ra. Đây đúng là một quyển bí tịch truyền lưu song tu chi pháp của Ngọc Khê tộc. Trình Mạc nói, ngươi lại dám lấy nó làm đông cung đồ. Thư trường Hoa khẽ cười nói, đây cũng là thánh kinh trong phòng nhi nữ Ngọc Khê tộc. Ta không có lừa ngươi. Trình Mạc quay đầu đi. Không dám nhìn bức tranh dâm mỹ kia nữa. Không ngờ Thư trường Hoa vươn tay ấn vào giữa hai chân hắn. Bắt lấy phân thân hắn niết một phen. Nói, Minh chủ sao lại ủy khuất mình làm gì? Trình Mạc vội vàng khép chân lại. Quát lên, đừng nháo. Thư trường Hoa tự nhiên không chịu buông tay. Xả dây lưng hắn ra. Lấy phân thân đã cứng rắn một nửa của hắn kéo ra. Nắm trong lòng bàn tay xoa bóp. Thư trường Hoa lên xe không lâu liền cởi bao tay và diện cụ ra. Lúc này Trình Mạc cúi đầu thì nhìn thấy ngón tay tiêm trưởng dường như trong suốt kia nắm hạ thể cứng rắn của hắn. Thong thả bộ lộng, ngoài ý muốn khiến người ta tâm động. Không được một lát, Trình Mạc liền hoàn toàn cứng lên. Đỉnh lỗ nhỏ dưới ngón tay Thư trường Hoa chơi đùa đã bắt đầu ướt dính. Tay kia của Thư trường Hoa thì lật đến một trang của Dục Ma Kinh. Chỉ cho Trình Mạc xem, người ta chiếu theo đây mà làm. Trình Mạc nhìn lại, trên bức tranh vẽ hai người đầu chân tướng hướng, tư thế 69, cùng liếm lộng nơi riêng tư của đối phương. Cùng lúc lại nghe Thư trường Hoa nói, người liếm đến khi ta xuất, người cũng có thể xuất, cho nên Minh chủ nhớ rõ không được lơ là, phải ra sức mới được. Trình Mạc nghe hắn nói rõ ràng, còn đến không kịp đỏ mặt. Thư trường Hoa liền nằm xuống, mặt hướng giữa hai chân Trình Mạc, vươn lưỡi liếm liếm phân thân Trình Mạc. Trình Mạc run lên, thấy Thư trường Hoa mang tiểu ý ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng cũng chậm rãi nằm xuống, vươn tay cởi đai lưng của Thư Trường Hoa. Phân thân Thư Trường Hoa thon dài khác với người khác, trời sinh làn da oánh hoạt như ngọc. Trình Mặc lần đầu tiên nắm ở trong tay, cảm giác như nắm lấy ngọc thế tốt nhất, nhịn không được mở miệng ngậm vào quy đầu. Thư Trường Hoa như được cổ vũ, nắm phân thân hắn nhẹ nhàng hút. Trình Mặc kẹp chặt hai chân, thở dốc trong miệng, hai người hết mút lại liếm. Trình Mặc run rẩy không thôi, đã quên động tác, Thư Trường Hoa cũng không vội, thậm chí kiên nhẫn có thừa, dụ hoặc nói, minh chủ không toàn lực, ta ra không được, ngươi cũng đừng hòng ra. Trình Mặc bất đắc dĩ, chỉ đành há mồm ngậm phân thân Thư Trường Hoa càng sâu. Hai tay Thư Trường Hoa nắm hai cánh mông của Trình Mặc. Ngón tay nhẹ nhàng tham nhập vào hậu huyệt hắn, cảm giác được bên trong đã ướt át một mảnh, dễ dàng đưa ngón tay vào, theo trong trí nhớ đẻ ấn chẳng bích. Đồng thời cùng lúc, phân thân Trình Mặc trong miệng Thư Trường Hoa run lên, đúng là trướng càng lợi hại hơn. Trình Mặc phun ra thứ miệng, ánh mắt mê ly hàm hồ, ta, Thư Trường Hoa thẳng lưng dùng dương cụ cọ cọ cái miệng hắn. Ý bảo hắn tiếp tục, Trình Mặc chỉ đành mở miệng nuốt vào dương cụ thô nóng. Hạ thể hắn bị Thư Trường Hoa đồng thời đùa bỡn trước sau. Sưng muốn vỡ ra, cố tình lại phóng thích không được. Thế là hắn đành ra sức hút phân thân Thư Trường Hoa. Hai tay xoa nắn tiểu cầu phía dưới. Miệng dùng sức nuốt vào càng sâu. Thư Trường Hoa bị hắn liên tục hút như thế. Khí tức bắt đầu có chút không xong. Minh chủ ngươi xấu lắm, nhưng cũng không tức giận. Đến cuối cùng thẳng lưng, đem dương tinh toàn bộ tiết ở trong miệng Trình Mặc. Trình Mặc nuốt vào toàn bộ rồi mới thở dốc bắn ra. Thư Trường Hoa không có tránh đi, để Trình Mặc bắn trong miệng y, ngồi dậy nói. Vô luận đùa bỡn minh chủ bao nhiêu lần, đều vừa dính lại vừa trù như thế. Trình Mặc nhìn bạch sắc chọc dịch chảy xuống từ khóe miệng y. Nhất thời ngực run lên, cảm giác dâm mỹ mê người, không dám nhìn nữa. Thư Trường Hoa ghé vào trên người hắn, cắn cái miệng của hắn, hai người hôn thật sâu hồi lâu mới tách ra. Thư Trường Hoa tại bên tai hắn nói, rất tốt, chúng ta tiếp tục đi. Trình Mặc bị Thư Trường Hoa áp hai tay, không thể ngồi dậy, Thư Trường Hoa liền cúi đầu hôn. Hai người cứ như thế lăn qua lộn lại trong xe. Ba ngày sau bước xuống, hai chân Trình Mặc đã hơi chút như nhũn ra, không khỏi hồng mặt thầm mắng bản thân không biết xấu hổ. Hai người đến cảnh nội của Ngọc Khê tộc. Cảnh sắc nơi này khác hẳn những gì Trình Mặc thấy trên đường. Phụ cận cơ hồ đã không còn bóng dáng người Trung Nguyên. Tất cả mọi người đều nói thứ ngôn ngữ Trình Mặc không hiểu. Thư Trường Hoa xuống xe đổi một cái nhân bì diện cụ. Mặt nạ ra người, ra vẻ thương nhân bình thường. Trên tay cũng đổi một cái thiển sắc thủ bộ. Găng tay màu nhạt, y có thể dùng phương ngôn. Sau khi phân phó với Sa Phu hai câu thì vào một gian trúc mộc tiểu lâu bên cạnh thôn trại. Một lát sau đi ra, mang Trình Mặc theo vào. Sau khi đi vào, Trình Mặc mới phát hiện nơi này là một khách điếm. Hai người ngồi xuống ăn chút gì đó. Tất cả đều là thức ăn chay. Chỉ là hương vị cay vô cùng. Ăn được một chút Trình Mặc đã liên thanh ho. Cơm nước xong, Thư Trường Hoa dẫn Trình Mặc lên khách phòng trên lầu nghỉ ngơi. Vào phòng, Thư Trường Hoa nói, đêm nay chúng ta đi Cổ Vương Lâm. Đêm nay, Thư Trường Hoa nói, Cổ Vương Lâm đối người Ngọc Khê mà nói chính là cấm địa. Không thể nghênh ngang đi vào. Trình Mặc gật gật đầu, nhịn không được hỏi, Cổ Vương rốt cuộc có hình dạng gì? Thư Trường Hoa nghe vậy nói, Ngọc Khê tộc là một chi của Miêu tộc, am hiểu dùng cổ, Cổ Vương cũng là vạn cổ chi vương, vua của vạn loại cổ. Tự nhiên là một con cổ trùng cự đại ẩn chứa kịch độc. Trình Mặc nhìn về phía Thư Trường Hoa. Là thật hay giả, Thư Trường Hoa nói. Ta nói sự thật, là ngươi không tin ta. Khu rừng đó trải rộng toàn xà trùng kịch độc. Trong rừng trướng khí rất nặng. Một mình người xông thẳng vào. Chỉ sợ là một đi không trở lại. Trình Mặc sắc mặt ngưng trọng vài phần. Vậy ngươi giúp ta, Thư Trường Hoa cắt ngang. Vi Phu nói rồi. Sẽ không giúp ngươi giết cổ vương. ta chỉ mang ngươi đến rồi mang ngươi trở về. Ngươi sớm hết hy vọng thì tốt. Trình Mạc trầm thanh nói. Còn chưa thử qua làm sao biết được. Mọi sự vốn không có tuyệt đối. Tư Trường Hoa cười, biết ngươi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến lúc không thành, đừng tìm đến vi phu mà khóc lóc. Trình Mạc nhíu mi quát. Nói hưu nói vượn, Tư Trường Hoa nhìn sắc trời thấy còn sớm. Hỏi Trình Mạc muốn ngủ một chút hay không? Trình Mạc cự tuyệt, trong lòng hắn ẩn ẩn cảm giác việc này sẽ không thuận lợi như vậy. Có lẽ đúng như lời Tư Trường Hoa, muốn tiếp cận cổ vương cũng không phải dễ dàng. Sắc trời dần dần đen, phần lớn nhà dân trong thôn trại nhỏ này đã đóng cửa tắt đèn nghỉ ngơi. Ngay cả đại môn khách điếm cũng đã khép lại. Tư Trường Hoa lấy một gói dược đưa cho Trình Mạc, bắt hắn nhét nó vào ngực, nói, đừng lấy ra, cái này dùng để tiêu độc chướng. Sau khi đi vào, ngươi nhất định phải theo sát ta. Trình Mạc sờ sờ gói dược trong ngực, ngửi thấy vị thuốc cùng mùi hương thanh lãnh của Tư Trường Hoa quẩn quanh trên người. Hỏi, ngươi thật sự mang ta đi gặp cổ vương? Tư Trường Hoa nâng tay sờ sờ mặt hắn. Ngươi đến đó liền biết phi phu có lừa ngươi hay không? Tư Trường Hoa mở cửa sổ, nhẹ lách người chui vào bên trong bóng đêm. Trình Mạc theo sát phía sau y, hai người đạp nóc nhà. Nhắm hướng khu rừng phía nam thôn trại mà đi. Tư Trường Hoa đến bìa rừng thì thả chậm cước bộ chờ Trình Mạc. Hai người đạp trên cành lá khô quắt trên mặt đất, nhẹ nhàng tiến vào, ban đêm rừng cây yên tĩnh mà thần bí. Ánh trăng sáng tỏ từ đỉnh đầu chiếu xuống qua kẽ lá. Có thể thấy rõ thân cây cao lớn phía trước, nhưng đa phần vẫn bị giấu trong bóng đêm hắc ám âm lạnh. Không hề có tiếng rắn hay côn trùng kêu vang nhưng lại khiến người ta có cảm giác nguy cơ từ phía. Tư Trường Hoa đi ở phía trước, có khi không cẩn thận đạp phải cành khô, phát ra âm thanh vọng lại. Trình Mạc nhịn không được khẩn trương. Hắn tuyệt không quen thuộc đối với rừng rậm Tây Nam này. Mà nỗi sợ hãi thường thường phát ra từ chỗ không hay biết. Hắn chỉ có thể theo sát Tư Trường Hoa, tận lực không gây ra tiếng động. Tư Trường Hoa đột nhiên ngừng lại, nâng tay ngăn Trình Mạc. Trình Mạc nhìn theo ánh mắt y thì thấy một con mãng xà thân thô to áng ngay giữa đường đang phun lưỡi. Tư Trường Hoa thong thả lui về phía sau. Trình Mạc cũng chỉ biết thối lui về phía sau theo y, hắn vốn tưởng rằng Tư Trường Hoa muốn vượt qua con mãng xà kia. Hắn đương muốn lui ra, chưa chút khoảng cách cho y thì liền thấy một con thiềm thừ. Cóc ba chân, toàn thân xanh ngọc nhảy ra từ bên cạnh, mãng xà há miệng nhắm hướng thiềm thừ mà đánh tới. Nhưng động tác thiềm thừ cực linh mẫn, lúc nhảy về phía sau thì đồng thời phun ra chất lỏng màu xanh. Toàn bộ vẩy trên mắt và miệng của mãng xà kia rất nhanh liền run rẩy thân thể, đuôi rắn to lớn dùng sức giãy đập trên mặt đất, được vài cái thì im lìm không còn động tĩnh gì nữa. Thiềm thư nhảy vài bước, đến trên bụng mãng xà thì phun ra rất nhiều nọc độc. Trình Mạc mắt thấy da mãng xà thô dày bị ăn mòn. Khoét ra một lỗ to, thiềm thư tựa hồ nuốt cái gì đó rồi mới chịu rời đi. Tư Trường Hoa lại đợi hồi lâu, mới ra hiệu Trình Mạc tiến lên, một cước đá xuyên bụng mãng xà, nói, đó là thiềm thừ lam, chuyên ăn gan mãng xà, độc tính rất mạnh, chỉ cần chạm vào là chết ngay. Thiềm thừ cũng không lớn lắm, trước mặt mãng xà chỉ tính là nhỏ bé vậy mà lại có thể dễ dàng giết chết một mãng xà to lớn đến thế. Trình Mạc chính mắt thấy, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Sợ hãi không thôi, tiếp tục tiến về phía trước gần hai canh giờ. Tư Trường Hoa bỗng nhiên không còn cẩn trọng như trước, cước bộ thả lỏng rất nhiều. Trình Mạc nhìn chung quanh, quả nhiên có cảm giác bình tĩnh hơn không ít, không giống bộ dáng phòng bị nguy cơ như lúc nãy nữa. Tư Trường Hoa cười nói, nơi này không có tạp trùng, ngươi đoán xem vì sao? Trình Mạc cân nhắc suy tư, hơi hơi giật mình hỏi. Sắp đến rồi, Tư Trường Hoa gật đầu một cái. Cái động phía trước chính là xào huyệt của cổ vương. Có ngũ độc thần thú trông coi. Trùng xa còn lại căn bản không dám tới gần. Trình Mạc dừng lại cước bộ. Nghĩ đến thiềm thừ vừa rồi lợi hại như vậy cũng không dám tới gần. nhíu mày nói, vậy chúng ta làm sao vào được? Tư Trường Hoa xoay người đối mặt hắn, dưới ánh trăng lộ ra tươi cười. Ngươi nói đúng, chúng ta căn bản cũng không thể tới gần. Trình Mạc thấy thần sắc Tư Trường Hoa, cảm giác y cũng không phải thuận miệng nói bậy, lại ngẩng đầu nhìn về rừng rậm trước mặt, sâu trong rừng không biết còn có cái gì. Đêm tối dường như đang mở lớn cái miệng đen kịt, chỉ cần bọn họ tới gần thêm một bước nữa, liền nuốt gọn cả hai không chừa một vết tích, giống như lời Tư Trường Hoa đã nói trước đây. Dù có biết con đường tìm cổ vương giải độc thì cũng không làm được gì. Thậm chí hình dáng cổ vương hắn cũng không thể nhìn thấy. Nhưng nghĩ đến việc phải buông tha như thế, Trình Mạc vẫn có chút không cam lòng. Tư Trường Hoa lẳng lặng chờ ở một bên, cũng không thúc giục Trình Mạc nhanh rời đi. Dường như cứ ở bên hắn đợi hắn tiêu hao dần quyết tâm. Trình Mạc không khỏi tiến lên hai bước. Khi dừng lại, bỗng nhiên nghe được từ xa truyền đến một tiếng vang réo rắt. Đó là thanh âm trường kiếm ra khỏi vỏ. Chỗ đó thế nhưng có người. Trình Mạc quay đầu nhìn về phía Tư Trường Hoa. Tư Trường Hoa hiển nhiên cũng nghe được. Xẹt qua chút kinh ngạc. Trình Mạc hô, có người. Xong liền nhấc chân chạy về phía trước. Trình Mạc, Tư Trường Hoa vội vàng đuổi theo sau. Trình Mạc phi thân về phía trước. Xa xa thì bắt gặp một cái cửa động cực lớn. Trước cửa động có một người đang đứng. Đạo bào trắng phiêu giật một thân. Tay nắm thanh trường kiếm sáng loáng. Đang rằng có cùng người nọ là một con mãng xà toàn thân màu vàng. Đầu rắn nhếch lên, thân cao gần gấp đôi một người. Tư thế chuẩn bị công kích. Trình Mạc nhìn thấy bóng dáng người nọ dưới ánh trăng. Máu toàn thân dường như chảy ngược lên đỉnh đầu. Hắn kích động la lớn. Tử Tiêu hơi hơi nghiêng đầu. Cùng lúc đó, cự xà cũng đánh úp về phía Tử Tiêu. Cự xà rít gào phóng hướng đỉnh đầu Tử Tiêu. Tử Tiêu nâng kiếm muốn chắn, thân thể lách qua một cái. Vùng kiếm chém vào cự xà trước mặt. Cự xà rít gào, toàn thân lại nhắm hướng Tử Tiêu mà đánh tới. Trình Mạc nhìn xem mà kinh hãi không thôi. Bội kiếm của Tử Tiêu là danh kiếm chém sắt như chém bùn. Đã xẹt ngang qua người mãng xà, vậy mà lại không thể cắt mở bộ da của nó. Vì con mãng xà kia hiện tại không làm gì được Tử Tiêu nhưng trong khoảng thời gian ngắn Tử Tiêu cũng khó có thể giết chết nó. Trình Mạc đột nhiên ra tay, nhảy lên lưng của con mãng xà, muốn khống chế nó, không ngờ da rắn lạnh lẽo lại trơn nhẵn. Hơn nữa khí lực của mãng xà quá lớn, vung thân một cái liền dễ dàng quăng Trình Mạc xuống. Trình Mạc vừa chạm đất, cự xà liền đánh về phía hắn. Trình Mạc chỉ kịp cảm thấy tay hắn bị Tử Tiêu nắm lấy lôi đi. Thân thể ngã về hướng bên cạnh, Tử Tiêu liền đá một cước vào bụng cự xà khiến nó lung lay thân mình. Rồi lui một chút về phía sau, Tử Tiêu kéo Trình Mạc đứng dậy, trường kiếm che tại trước ngực. Trình Mạc nhất thời hồi tưởng cảm giác cùng Tử Tiêu sóng vai chiến đấu. Ta dẫn nó chú ý. Ngươi dùng kiếm đâm vào bụng nó. Hai người qua nhiều năm ăn ý, không cần phải nhiều lời. Tử Tiêu hư hoảng đâm một kiếm, dụ cự xà hướng y đánh tới. Trình Mạc nhân cơ hội nhảy lên, ôm lấy đầu rắn xoay tròn thân khiến nó cuộn người theo. Cái bụng trắng của cự xà lộ ra trước mặt, Tử Tiêu vung trường kiếm nhoáng một cái rất nhanh, rõ ràng là muốn phá mở cái bụng kia. Bỗng nhiên, một cỗ khí kình đánh úp lại, mũi kiếm Tử Tiêu lệch đi. Cùng lúc đó, Trình Mạc cũng bị cự xà dùng sức quăng xuống. Cự xà phẫn nộ rít gào tấn công Trình Mạc. Trời đêm vắng lặng đột nhiên vang lên một tiếng sáo thanh vang ngắn ngủi. Động tác cự xà cũng theo đó dừng lại. Miệng rắn khổng lồ đỏ như máu vẫn nhắm ngay Trình Mạc nhưng lại không tiếp tục công kích. Tiếng sáo ngắn ngủi lại vang lên. Cự xà có chút nôn nóng xoay quanh thân thể trên mặt đất. Tìm kiếm nơi phát ra tiếng sáo. Tử Tiêu và Trình Mạc cũng nhìn theo phương hướng thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tư Trường Hoa cầm trong tay một cây sáo nhỏ. Nhẹ nhàng thổi, cự xà kia xoay thân hình to lớn của nó. Làm tung lên một mảnh bụi đất, thong thả tiến về hướng cửa động. Cự xà đến cửa động liền không tiếp tục lui về nữa. Vẫn bày ra tư thế công kích, chặt chẽ bảo vệ sào huyệt của cổ vương. Trình Mạc dùng sức phập phồng ngực hai cái, hổn hển nói, ngươi gạt ta. Tư Trường Hoa nhìn về phía Trình Mạc, ta gạt ngươi cái gì? Trình Mạc nói, ngươi nói ngũ độc thần thú trông coi sào huyệt cổ vương. Chúng ta căn bản không thể tiếp cận cổ vương, nhưng chính ngươi vừa rồi rõ ràng có biện pháp khống chế con rắn đó. Tư Trường Hoa lắc đầu, chậm rãi đi tới cửa huyệt động, mãi cho đến trước người cự xa, liền xoay người lại nói, ta đã nói rất nhiều lần, ta chỉ có thể mang ngươi đến xem, sẽ không giúp ngươi giết cổ vương, ta chưa bao giờ lừa ngươi. Trình Mạc biết Tư Trường Hoa nói thật, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nảy lên cảm giác bị lừa gạt. Tử Tiêu vung thanh kiếm trên tay, nhắm ngay Tư Trường Hoa, ta giết ngươi, sau đó giết luôn vật cản đường kia, tự nhiên có thể tìm thấy cổ vương. Tư Trường Hoa nhìn về phía Tử Tiêu, nhẹ nhàng khéo léo xoay xoay thanh sáo trên tay, ngươi có thể thử xem. Trình Mạc nhìn vẻ mặt hai người, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Vội vàng ngăn cản, Tử Tiêu, không được. Tử Tiêu không nói gì, vẫn như cũ hóa thành một đạo bạch quang, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt Tư Trường Hoa. Tử Tiêu ra kiếm cực nhanh, chỉ thấy bóng kiếm không thấy thân kiếm, nhanh như chớp hướng về điểm yếu hại của Tư Trường Hoa đâm tới. Tư Trường Hoa một bên lui, trong tay áo bay ra mấy con rắn nhỏ, từng con đánh úp về phía Tử Tiêu. Tử Tiêu thu kiếm, vung lên, chém chúng thành hai đoạn, đồng thời xuất ra một trường, chụp hướng ngực Tư Trường Hoa. Tư Trường Hoa không dám khinh suất, xuất trường chống đỡ, lòng bàn tay hai người vừa chạm nhau. Tư Trường Hoa liền thối lui hai bước, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn một trận. Hai người giao thủ ngắn ngủi hai chiêu quá đột ngột, khi tách ra rồi Trình Mạc mới đến bên người. Hắn vội giữ chặt cánh tay Tử Tiêu nói, trước đừng động thủ, dưới ánh trăng vàng bạc sáng tỏ, Tư Trường Hoa lộ ra tươi cười. Tử Tiêu chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền, phóng nhãn khắp võ lâm trung nguyên, chỉ sợ khó có đối thủ. Tư Trường Hoa ta tự than, vốn khách nhân đường xa mà đến, muốn cái gì của Thủy Nguyệt giáo ta, ta sẽ hai tay dâng lên. Nhưng cố tình sao, cổ vương này chẳng những là thánh vật của Ngọc Khê tộc, cũng là thánh vật Thủy Nguyệt giáo ta, hôm nay vô luận thế nào, ta cũng sẽ không cho các ngươi bước vào huyệt động này nửa bước. Trình Mạc nhìn về phía Tư Trường Hoa, ngươi quyết sống chết với chúng ta. Tư Trường Hoa nhìn Trình Mạc, cười nói, minh chủ đây nói cái gì vậy, ngươi ta phu thê ân tình, sao ta bỏ được mà ra tay với ngươi. Trình Mạc đột nhiên nghe Tư Trường Hoa nói như thế, trong lòng thoáng thấy căng thẳng. Nén nhịn xuống không nhìn biểu tình Tử Tiêu, nhưng đáy lòng cũng đã có chút bối rối. Tư Trường Hoa đột nhiên vươn một bàn tay về phía hắn. Lại đây, vi phu đã nói sẽ mang ngươi bình an ra ngoài. Trình Mạc nhìn Tư Trường Hoa vươn tay ra, lòng bàn tay của hắn lại càng siết chặt cánh tay Tử Tiêu. Hắn hít sâu một hơi, hỏi lại, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Tư Trường Hoa tươi cười đạm đi, hạ ánh mắt, nói, nếu ngươi không muốn, vậy đừng nên trách vi phu vi phạm lời hứa. Nói xong, Tư Trường Hoa giơ lên một tay kia đưa thanh sáo lên bên môi. Hôm nay các ngươi đừng mong ra khỏi đây. Tiếng sáo vang lên, trời đất biến sắc, ánh trăng tươi đẹp đột nhiên ảm đạm, cả khu rừng lâm vào bóng tối. Trình Mạc đầu tiên là cả kinh, sau đó cảm thấy Tử Tiêu bên người nắm lấy một bàn tay của hắn, mới tâm an không ít. Tiếng sáo dần dần đi xa, trong bóng đêm, khắp nơi đều là thanh âm xà trùng bò sát tất tất tác tác rít lên inh ỏi. Trình Mạc cảm giác được Tử Tiêu tựa hồ muốn đuổi theo, liền nắm chặt tay y nói, đừng đi, xà trùng ở đây con nào cũng mang kịch độc, trong hoàn cảnh tối đen như mực này, mỗi một bước đi đều là cạm bẫy tử vong. Tiếng sáo lại một trận phiêu đãng. Đợi đến khi hoàn toàn ngừng lại, ánh trăng lại hiển lộ ra, trước mặt hai người đã không còn thấy huyệt động cổ vương vừa rồi, mà chung quanh là những thân cây to cao, kéo dài đến tận khi hút sâu trong bóng tối. Tử Tiêu lãnh thanh nói, kỳ môn độn giáp, xem ra nơi này đã bố trí trận pháp rồi. Trình Mạc nhất thời nhớ tới vẻ mặt ảm đạm vừa rồi của Thư Trường Hoa. Lại nghĩ đến rừng cây này đã sớm giấu giếm cạm bẫy. Xem ra y sớm dụng tâm kín đáo. Trong lòng hắn một trận phập phồng không chừng, kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết hướng đi đâu mà thoát. Tử Tiêu đi lại hai bước, tựa hồ đang quan sát trận pháp. Trình Mạc vẫy vẫy đầu, muốn buông xuống bất an trong lòng, liền nghe Tử Tiêu nói: "Cửu môn trận, bát tử toàn sinh." Trình Mạc nhìn bốn phía chìm trong bóng đêm, bát tử toàn sinh, chín phương hướng, trong đó có tám con đường đều là tử lộ, còn lại một mới là cửa sống. Trình Mạc hỏi: "Chúng ta phải tìm ra sinh lộ thế nào?" Tử Tiêu lắc đầu, tùy ý chọn một cái. "Ta đi với ngươi." "Tùy ý?" Trình Mạc lắp bắp kinh hãi. Tử Tiêu nhìn hắn, "Ngươi ta sinh tử do mình, mặc dù là tử lộ đi nữa, chúng ta cũng có thể có biện pháp khởi tử hồi sinh." "Trình Mạc, ngươi khi nào thì sợ đông sợ tây như vậy?" Trình Mạc bị hắn nói một trận xấu hổ, nhớ tới Tử Tiêu đột nhiên xuất hiện trong khu rừng của cổ vương này liền hỏi. "Tử Tiêu, ngươi là đến giúp ta tìm biện pháp giải cổ độc?" Tử Tiêu không đáp, đi ra ngoài nói sau. Mặc dù Tử Tiêu không đề cập tới, Trình Mạc cũng rõ trong lòng. Khi hắn cùng Thư Trường Hoa tiêu giao khoái hoạt, Tử Tiêu lại vì hắn một mình đến nơi rừng rậm miêu cương xa xôi này. Nếu đổi lại là hắn, cũng nên tức giận rồi. Thư Trường Hoa thân mật nói chuyện với hắn ngay trước mặt Tử Tiêu. Tử Tiêu làm sao không nghe không hiểu. Nếu Tử Tiêu hỏi đến, chính hắn không có cơ hội giấu giếm. Đến lúc đó như thế nào? Trình Mạc cũng tưởng tượng không ra. Trình Mạc nhìn bốn phía một mảnh tối đen. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng bộ pháp hướng về phía đông nam. Bỗng nhiên nghe phía sau Tử Tiêu ngăn cản. "Đợi đã." Trình Mạc quay đầu, đột nhiên nhìn thấy phía sau có hai con hồ điệp, bướm, đập cánh, cứ dập dờn quanh hai người. Từ cánh hồ điệp rơi xuống bột phấn, Trình Mạc đưa chóp mũi ngửi được một cỗ lãnh hương, chính là cổ hương trên người Thư Trường Hoa. Nhất thời giật mình, hồ điệp bay về hướng tây bắc. Trình Mạc nắm lấy tay Tử Tiêu. "Mau đi." Tử Tiêu không kháng cự, tuy Trình Mạc kéo hắn theo hồ điệp tìm đường đi, Trình Mạc cảm thấy an tâm. Quả nhiên Thư Trường Hoa vẫn không thật sự muốn đẩy hắn vào tử địa. Khi Trình Mạc cùng Tử Tiêu ra khỏi cổ vương lâm, sắc trời đã bắt đầu hửng sáng. Hai người không trở về thôn trại phụ cận, mà trực tiếp đi đến thành trấn phía xa hơn một chút. Trấn trên có người Hán mua bán kinh thương. Hai người ở lại một gian khách điếm của người Hán, thuê hai phòng nghỉ ngơi. Tử Tiêu thủy chung không đề cập tới sự tình của Trình Mạc cùng Thư Trường Hoa. Trong lòng Trình Mạc lại bất an không yên. Hắn ngồi trong phòng chốc lát liền đi gõ cửa phòng Tử Tiêu cách vách. "Vào đi." Trình Mạc nghe được Tử Tiêu nói. Trình Mạc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tử Tiêu đang tại ngồi xếp bằng trên giường. Nhìn thấy Trình Mạc tiến vào, chỉ thản nhiên liếc hắn một cái, liền nhắm lại hai mắt. Trình Mạc cảm giác trong lòng có chút không dễ chịu, đi đến trước bàn ngồi xuống đối diện Tử Tiêu, nhẹ giọng gọi: "Tử Tiêu." Tử Tiêu không mở mắt, cũng không trả lời. Trình Mạc đành phải tự quyết định: "Lần này ta đến Miêu Cương là muốn tìm Thư Trường Hoa, hỏi hắn biện pháp giải độc dâm tâm cổ. Vốn định báo cho ngươi một tiếng nhưng khi đó ngươi lại bế quan." Nói tới đây, Trình Mạc cảm thấy có chút xấu hổ. Những lời này nghe ra hệt như hắn đang lấy cớ giải thích với Tử Tiêu. Trình Mạc cười khổ một tiếng: "Ngươi đến Ngọc Khê xa xôi này, có phải vì ta tìm thuốc giải hay không?" Tử Tiêu không đáp lại. Trình Mạc ngược lại càng thêm khẳng định: "Nhất định là thế, ta còn nghĩ ngươi còn đang bế quan." Ta Trình Mạc vốn định nói bởi vì cổ trùng nên hắn mới kháng cự không được hoan ái cùng Thư Trường Hoa. Nhưng chính hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Trừ bỏ hai lần đầu tiên, nhiều lần sau đó, cũng không hoàn toàn vì cổ trùng quấy phá. Trình Mạc thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Là ta không biết liêm sỉ, trầm mê trong đó, ngươi có phỉ nhổ ta, ta cũng chấp nhận." Tử Tiêu thủy chung không nói lời nào. Trình Mạc khổ sở đứng lên, vươn tay đặt trên mờ u bàn tay Tử Tiêu. "Tử Tiêu, liệu ngươi có còn cho ta là bằng hữu?" Tử Tiêu cuối cùng cũng mở mắt ra, nói, đêm nay chúng ta lại đi cổ vương lâm. Trình Mặc nghe Tử Tiêu nói với hắn, thoáng thấy yên lòng, Tử Tiêu còn muốn cùng hắn đi tìm cổ vương thì sao có thể không coi hắn là bằng hữu. Nhưng lại đi cổ vương lâm, Trình Mặc lắc lắc đầu, không cần đi nữa. Tử Tiêu nhìn hắn, ngươi sợ, hay là nói, ngươi không còn muốn giải cổ độc. Trình Mặc đầu tiên là có chút mờ mịt, đến khi hiểu được ý tứ Tử Tiêu liền thay đổi sắc mặt. Đứng lên nói, sao có thể, nếu không vì giải cổ độc, ta cần gì phải chạy một chuyến đến đây. Ta không muốn tiến vào cổ vương lâm, chỉ là, ngươi không muốn đối đầu với Thư Trường Hoa. Trình Mặc cuối cùng chậm rãi gật đầu. Ta không muốn vì thế mà phải một phen sống mái với Tư Trường Hoa. Tử Tiêu nhắm hai mắt lại lần nữa. Nếu ngươi không muốn, ta còn đi làm gì? Trình Mặc thấy Tử Tiêu không có ý nói chuyện, cũng chỉ có thể yên lặng ở một bên. Đợi hồi lâu, Tử Tiêu vẫn trầm tĩnh ngồi như thế. Trình Mặc đành thở dài một hơi, đứng dậy định rời đi. Khi hắn vươn tay đụng tới cửa phòng, rốt cuộc cũng không cam lòng. Hắn quay người lại, thân thủ bắt lấy cổ áo của mình, bắt đầu cởi quần áo. Tử Tiêu không mở mắt, nhưng hẳn là có thể nghe được thanh âm từng kiện quần áo của Trình Mặc rơi trên mặt đất. Trình Mặc thoát y phục của mình đến khi trần như nhộng. Thân thể khỏe khoắn oánh nhuận phiếm ánh sáng nhạt, lòng hắn kỳ thực tràn đầy xấu hổ, nhưng lại không muốn cứ như vậy tạo ra tầng ngăn cách giữa hắn Tử Tiêu. Hai người bọn họ đối với nhau mà nói, đều không thể thay thế. Lần đầu không phải bởi vì huyết khế, hắn chỉ là muốn cùng Tử Tiêu dung nhập lẫn nhau. Không hề ngăn cách, Trình Mặc cảm giác tim đập nhanh vô cùng. Hắn đi đến bên giường, vươn tay thoát y phục Tử Tiêu. Hắn kỳ thật sợ hãi, sợ Tử Tiêu cự tuyệt hắn. Nếu như vậy, hắn nhất định sẽ không còn dũng khí đứng tại chỗ này. May mắn Tử Tiêu cũng không nói gì. Trình Mặc cởi bỏ nút thắt cổ áo Tử Tiêu, rồi kéo áo y xuống. Thân thể trắng nõn rắn chắc liền lộ ra ngay trước mắt. Trình Mặc nhất thời tâm hoảng ý loạn. Trình Mặc vùi đầu, hôn hầu kết Tử Tiêu. Há miệng một bên hút một bên dùng lưỡi khẽ liếm. Tử Tiêu không có phản ứng. Trình Mặc chậm rãi hôn dần xuống, lướt theo đường cong nơi cổ Tử Tiêu. Nhẹ nhàng cắn xương quai xanh, rồi đến ngực, một ngụm ngậm lấy nhũ tiêm Tử Tiêu. Trình Mặc nhịn không được dương mắt muốn nhìn biểu tình Tử Tiêu. Đã thấy Tử Tiêu mở mắt, mắt khép hờ chăm chú nhìn hắn. Trình Mặc trong lòng nhảy dựng, hô hấp ồ ồ không thể áp chế. Trình Mặc ngậm nhũ tiêm Tử Tiêu, hết hấp lại liếm, cho dù Tử Tiêu không đáp lại, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Trình Mặc thân thủ cởi bỏ quần Tử Tiêu, lấy phân thân của y ra, vùi đầu dùng miệng ngậm lấy. Trình Mặc trước ngậm quy đầu, rồi lại phun ra, đầu lưỡi duyên hành thể liếm xuống, cho đến khi liếm hai quả tiểu cầu đến óng ánh ánh nước. Trình Mặc mới miệng khô lưỡi không ngẩng đầu lên, cảm giác được vật trong tay kia đang dần dần cứng lên. Trình Mặc dùng hai tay nắm phân thân Tử Tiêu. Cao thấp bộ lộng, dùng đầu lưỡi khẽ liếm đỉnh lỗ nhỏ của y, thậm chí thử đem đầu lưỡi đỉnh vào. Trình Mặc cảm giác được thứ trong tay hoàn toàn cứng rắn. Mới lại mở miệng, dùng sức nuốt nó xuống. Trình Mặc nuốt phân thân Tử Tiêu thật sự sâu, đến khi quy đầu to lớn chèn ngang cổ họng rốt cuộc vào không được. Mới lại chậm rãi đem nó phun ra. Trình Mặc lặp lại phun ra nuốt vào phân thân thô to. Hai tay cầm gốc, nhẹ nhàng xoa bóp, công phu cái miệng của hắn đều học từ mấy ngày lăn lộn trên xe với Tư Trường Hoa. Chỉ là lúc này hắn đã gần như bất chấp việc có thể bị Tử Tiêu biết hay không. Toàn tâm toàn ý muốn hầu hạ Tử Tiêu đến thoải mái. Chính Trình Mặc cũng đã động tình không thôi. Giữa hai chân trần trụi, phân thân cứng rắn nhếch lên, để tại trên đùi Tử Tiêu. Hắn không tự giác nhẹ nhàng động mông. Khiến phân thân ma sát trên đùi Tử Tiêu, rất nhanh đỉnh phân thân liền tiết ra nước, Trình Mặc hô hấp có chút không xong, bị nhục trụ thô to để tại cổ họng, khó có thể hít thở, hắn phun thứ kia ra, hai tay cầm lấy nó dán tại trên mặt, dùng mặt ma sát hành thể, kêu, Tử Tiêu, Hậu Huyệt Trình Mạc sớm ướt át vô cùng. Hắn vươn tay ra sau, đem hai ngón tay đi vào, rồi mới thong thả mà hữu lực đâm chọc. Hai mắt Trình Mạc ẩm ướt, một tay khuếch trương hậu huyệt của mình, một tay vẫn là cao thấp bộ lộng phân thân Tử Tiêu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Tiêu, đến khi hậu huyệt khuếch trương tạm đủ, Trình Mạc nhấc chân khóa ngồi trên đùi Tử Tiêu, đỡ lấy phân thân Tử Tiêu, chậm rãi ngồi xuống, hậu huyệt nhỏ hẹp, nuốt vào phân thân tráng kiện của Tử Tiêu cũng không dễ dàng. Huống chi Tử Tiêu còn ngồi yên như vậy, nhất quyết không chịu ra tay giúp. Trình Mạc nuốt vào một nửa, liền xuyễn khí nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi mới tiếp tục ngồi xuống, thẳng đến toàn bộ nuốt vào. Trình Mạc đã ra một thân mồ hôi, vô lực nửa nằm trên người Tử Tiêu, nặng nhọc hít một hơi. Trình Mạc đặt hai tay trên vai Tử Tiêu, bắt đầu nâng mông cử động, tiểu huyệt hồng nhạt giữa hai cánh mông gắt gao bao lấy côn TST thô to. Phun ra nuốt vào, rõ ràng đã bị lấp đầy, vẫn cố gắng muốn co rút lại, như muốn ép hết toàn bộ dương tinh bên trong ra. Cánh tay Trình Mạc vắt lên bả vai Tử Tiêu, áp sát người hôn môi y. Tử Tiêu không kháng cự, hé miệng mặc hắn đem lưỡi vói vào, liếm lộng lưỡi mình. Ngay cả như vậy, hạ thân hắn vẫn không ngừng chuyển động, khiến phân thân như lửa nóng của Tử Tiêu ma sát tràng bích của hắn. Nhưng đồng thời, Trình Mạc vẫn cảm thấy thân thể hư không. Hắn hy vọng Tử Tiêu có thể sờ hắn hoặc hôn hắn. Trước ngực, nhũ tiêm đáng thương hề hề đứng thẳng, thủy chung không có người đụng chạm. Trình Mạc nhịn không được bắt lấy tay Tử Tiêu, đem nó đặt ở trước ngực, đụng chạm nhũ tiêm, khẽ nói, Tử Tiêu, sờ ta đi. Tử Tiêu đưa tay đặt ở ngực hắn, nhưng không dùng sức, bỗng nhiên nói, ngươi làm cùng Thư Trường Hoa như vậy sao? Thân thể Trình Mạc cứng đờ, hạ thân cũng ngừng lại, duy trì tư thế ôm Tử Tiêu, nhìn khuôn mặt Tử Tiêu nói, ta, ngón tay Tử Tiêu niết nhũ tiêm Trình Mạc, hơi hơi dùng lực, thân thể Trình Mạc run lên một cái. Tử Tiêu thản nhiên nói, tự ngươi động đi. Trình Mạc vùi đầu, lại bắt đầu chuyển động thân thể, nhưng mà vô luận hắn cố gắng ra sao, phân thân cứng rắn của Tử Tiêu vẫn chặt chẽ chèn trong cơ thể hắn. Trước sau vẫn không bắn ra, Trình Mạc đã muốn thoát lực, từ phía trước lẫn hai cánh mông đều bị đêm thủy thấm ướt. Hắn ôm lấy Tử Tiêu, cả giận, Tử Tiêu, Tử Tiêu. Trình Mạc cơ hồ bị dục vọng tra tấn đến đau, nhưng Tử Tiêu vẫn không đáp lại, mang đến cho hắn không chỉ có nhục thể thống khổ, càng nhiều hơn là khó chịu trong lòng. Trình Mạc chưa bao giờ nếm trải qua sự lạnh lùng của như thế Tử Tiêu. Cảm xúc đột nhiên rối bời khiến hắn gần như khóc ra. Khóe mắt cầm nước, kề bên tai Tử Tiêu nói, ta sai rồi Tử Tiêu, đừng đối với ta như vậy. Một bàn tay Tử Tiêu đặt ở trên lưng Trình Mạc, xúc cảm khiến cho Trình Mạc mê say, đem toàn thân dính sát vào trên người Tử Tiêu, nói, vô luận cổ độc có thể giải hay không, ta sau này sẽ không bao giờ gặp Thư Trường Hoa nữa. Chúng ta trở lại Trung Nguyên đi. Tử Tiêu cúi đầu, hôn môi Trình Mạc, triền miên hồi lâu, hai tay nắm lấy eo Trình Mạc động vài cái, bắn ra, Trình Mạc hấp thu tinh dương của Tử Tiêu, rên rỉ rồi cũng bắn ra, toàn thân thoát lực yếu đuối tựa trên người Tử Tiêu. Hắn cảm giác được thứ mềm đi một nửa của Tử Tiêu từ trong cơ thể mình đi ra. Rồi đôi tay từ eo hắn rời đi, vươn ra ôm hắn vào trong ngực. Trình Mạc vùi mặt vào ngực Tử Tiêu, cảm giác hoàn toàn bình tâm, nhắm mắt lại tiếp đi. Trình Mạc ngủ thật sự trầm, tỉnh lại thì phát hiện mình đang tựa vào trước ngực Tử Tiêu. Hai người vẫn như cũ, thân thể trần trụi. Tử Tiêu không biết là không có ngủ hay đã sớm tỉnh lại. Đang nhìn Trình Mạc có chút ngượng ngùng, ngồi dậy, xuống giường nhặt quần áo mặc lên người. Lúc này, hắn nghe Tử Tiêu hỏi, còn đi Cổ Vương Lâm hay không? Trình Mạc động tác chợt dừng, nói, không đi, chúng ta trở về Trung Nguyên đi. Tử Tiêu đáp, tùy ngươi. Trình Mạc buông lỏng một hơi, nói với Tử Tiêu, cảm ơn ngươi. Tử Tiêu không nói gì, từ trên giường đứng dậy, tuy toàn thân trần trụi nhưng động tác vẫn tự nhiên, nhặt lên đạo bào, khoác trên người, Trình Mạc quay mặt đi, chúng ta sớm trở về thôi. Hai người không đi Cổ Vương Lâm nữa mà cởi ngựa trở lại Trung Nguyên. Một chuyến trở về so với khi đi thong thả hơn rất nhiều. Còn sự việc Trình Mạc và Thư Trường Hoa, hai người dường như ngầm thỏa thuận, không ai nhắc đến nữa. Sau khi thành đô, Trình Mạc và Tử Tiêu đi Võ Lâm Minh một chuyến, ghé vào trạm gác ngầm. Tính từ lúc Trình Mạc rời Trung Nguyên thì đã gần một tháng. Cũng không biết tình thế Trung Nguyên rốt cuộc như thế nào. Hắn còn nhớ khi đó, Tuệ Tịch đã thoát khỏi huyệt động tù cấm của Thiếu Lâm Tự. Hắn sợ gã lại tiếp tục khuấy động sóng gió cho Võ Lâm Trung Nguyên. Đến cứ điểm của Võ Lâm Minh, Trình Mạc và Tử Tiêu được đệ tử cung kính thỉnh vào. Nghe đệ tử nói, Tuệ Tịch sau khi rời đi Thiếu Lâm thì chưa từng hiện thân trên giang hồ. Lúc đầu còn khiến lòng người hoảng sợ nhưng sau lại dần dần bình ổn xuống. Chẳng qua Võ Lâm Minh thu được một phong thư mời, là Giang gia, gia tộc duy nhất trong Giang Nam tứ đại gia tộc năm đó may mắn còn tồn tại mời đến đại hội luận võ chọn rể của Giang gia tiểu thư. Giang gia năm đó cũng là thủ phủ của Giang Nam, đột nhiên bị Tuệ Tịch thảm sát, gia cảnh xuống dốc không phanh, chỉ là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Người đời sau của Giang gia trong Võ Lâm Trung Nguyên, vẫn bày ra tư thái phú quý. Thư mời phát cho thanh niên tài tuấn khắp giang hồ, Trình Mạc nghe nói thư mời kia được thiếp vàng, đang ở Lâm Nguyên Thành, còn ở thành đô bên này chỉ là bản chép lại. Trình Mạc nhìn thư mời, nhíu mày nói, lúc này luận võ chọn rể, mục đích của Giang gia xem ra đã quá rõ ràng. Tử Tiêu nói, Giang gia tiểu thư muốn chọn hiền tế, thay phụ thân báo thù. Trình Mạc lắc đầu, thiên hạ có mấy người là đối thủ của Tuệ Tịch, có lẽ không đơn giản như vậy. Nói xong, Trình Mạc nhìn Tử Tiêu, ta nghĩ nên đi Giang Nam một chuyến. Tử Tiêu thản nhiên hỏi một câu, tham gia luận võ kén rể sao? Trình Mạc nhịn không được sắc mặt ửng đỏ, đương nhiên không phải, Giang gia tài lực hùng hậu. Giang gia cô nhi quả phụ nghèo túng năm đó có lẽ là làm cho người ta xem. Lần này muốn luận võ kén rể, tất nhiên sẽ dốc ra toàn lực. Theo ta thấy, trong chốn giang hồ người đi không thiếu. Nói không chừng Tuệ Tịch cũng sẽ đến. Trình Mạc càng nói càng không yên tâm. Ta nhất định phải đi một chuyến. Ngày mai liền xuất phát đến thành đô. Tử Tiêu hỏi, muốn ta đi cùng ngươi không? Trình Mạc nghe Tử Tiêu hỏi như thế. Lời sắp ra khỏi miệng thì chợt khựng lại, nhìn Võ Lâm Minh đệ tử đứng ở bên người, mới cân nhắc nói, nếu ngươi có thể theo giúp ta tự nhiên là tốt nhất. Tử Tiêu đáp, vậy đi thôi, cách chương.